Thiên địa sủng nhi tiểu bá. Chương 12, Thiên phú sao chép sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tàng Kỹ Lâu, cánh cửa đại môn mở ra. Một thân ảnh mị hoặc phóng khoáng chạy vào. Võ kỹ phi yến thăng thiên. Hư ảnh một con chim yến to lớn lao thẳng lên tầng 4. Nhà đầu, con đến thăm mẫu thân sao? Giọng nói trìu mến ngọt ngào không còn chút nào già nua của lão bà. Đáp lại là giọng như chim oanh của phá hoại mẫu thân. Mẫu thân con đến để bắt tên chuột con vô tâm đi. Yên tĩnh đến cực điểm. Rồi 3 giây sau ầm, một lỗ thủng to lớn trên vách tàng kỹ lâu tầng 4 cùng với đó là một thân ảnh bay như sao băng. Tiếng khóc vọng lại. Hu, hu, mẫu thân thật là bạo lực. Lão bà thu chân lại. Ngồi xuống thốt ra. Thật là giống thằng cha vô tâm của nó. Thêm cái tính bạo lực giống y chang. Tiểu bá nhìn về cái lỗ thủng rồi nhìn lại sư tổ mẫu của mình thầm nghĩ. Đúng, đúng là giống y chang tính cách hai lão mà. Lão bà trở lại vẻ mặt hiền từ. Tiểu quỷ, ăn đi rồi ta dạy cho tu luyện tinh thần võ kỹ. Những ngày qua, sư tổ mẫu luôn là người đi lấy thức ăn rồi dọn dẹp chăm sóc cho tiểu bá. Từng giờ từng phút đều bên cạnh cậu để chỉ dạy cho cậu tu luyện. Khả năng trưởng khống lực lượng tinh thần của cậu giờ đã khá mạnh rồi. Tinh thần lực trong thượng đan điền đang tự động vận chuyển với tốc độ phù hợp và đều đều. Tất cả đan dược tinh thần đều được cậu dùng để gia cố đan điền cùng tinh nguyên đan. Theo lời của sư tổ mẫu thì thượng đan điền của cậu đã đạt đến tối đa trong cấp 7 rồi. Cần thời gian cô đọng lại thật nhiều để đột phá cấp 8. Để đạt được như tiểu bá hiện tại thì một tinh thần sư ít nhất phải dùng hơn 80 năm. Từ cấp 7 đột phá cấp 8 thì cần 120 năm trở lên mới có thể làm được. Hiện tại tiểu bá đã hoàn thành khống chế tinh thần lực. Mở rộng và ra có thượng đan điền. Rèn giũa tinh thần lực tinh khiết. Được rồi tiểu quỷ. Bây giờ bắt đầu học cách liên kết điều khiển lực lượng trong đan điền. Đầu tiên, hãy phân ra hai sợi tuyến tinh thần lực di chuyển xuống câu thông vào trung và hạ đan điền đi nào. Những sợi tuyến tinh thần lực của tiểu bá giờ đây mảnh như sợi chỉ. Có màu trắng muốt như của tam cô cô. Từ độ mảnh đến độ bền chắc đều vượt xa của tam cô cô lúc đầu. Hai sợi tuyến tinh thần lực hòa vào hai đan điền hình thành các đường gân màu trắng muốt. Tác dụng của việc liên kết là hấp thu những tinh thần lực từ hai đan điền nếu chủ thể hấp thu nguyên đan hay lực lượng từ bên ngoài vào. Điều này sẽ tránh được hoàn toàn việc tinh thần lực đối phương tấn công thượng đan điền gây nguy hiểm cho tinh thần lực. Chỉ cần vào hai đan điền này thì tinh thần lực đối phương sẽ bị lực lượng nguyên tố hoặc các lực lượng thiên phú trấn áp. Từ đó ngoan ngoãn giao ra lực lượng tinh thần. Đây cũng là một trong những bí kỹ gia tăng tinh thần lực an toàn của sư tổ mẫu. Làm tốt lắm tiểu quỷ. Giờ phân ra thêm 20 sợi tinh thần lực liên kết vào 10 nguyên đan ở trung đan điền đi. Tại sao phải là 20 sợi tinh thần lực? Bởi vì muốn điều động sức mạnh nguyên đan nhanh nhất, tích xúc mạnh nhất trong chiến đấu thì cần tốc độ trưởng khống từ tinh thần lực cường đại. Một sợi tuyến để phát lệnh và một sợi tích xúc lực lượng. Công kích thế nào là đáng sợ nhất? Công kích có pha lẫn lực lượng nguyên tố cùng tinh thần lực vào mới là đáng sợ nhất. Võ kỹ đánh ra có chứa lực lượng phối hợp này sẽ không bị phí phạm một tia sát thương nào ra bên ngoài. Đó là đỉnh cao của trưởng khống lực lượng. Khi tinh thần lực cùng lực lượng thiên phú hòa vào nhau một cách hoàn mỹ cũng chính là đạt được cấp 8 phá toái. Ngay từ đầu sư tổ mẫu muốn dạy cho tiểu bá kiểm soát lực lượng đánh ra. Khi chiến đấu sẽ dần dần làm cho khả năng trưởng khống lực lượng của cậu tăng nhanh và vững chắc. Đây là chỉ cho con đường tắt để đạt cấp 8. Sau khi nhận thấy tiểu bá thành công liên kết tinh thần lực cùng nguyên đan thì lão bà gật gù vui vẻ. Trên các nguyên đan của tiểu bá giờ đây đều có các sợi mạch tinh thần lực như những mạch máu bao lấy ở bên ngoài. Tiểu quỷ, hạ đan điền của con là nguyên đan vô sắc. Con có biết nguyên đan vô sắc có nghĩa là gì không? Tiểu bá mở mắt nhìn về phía lão bà lắc đầu. Lão bà không thấy buồn lòng gì cả mà vui vẻ giải thích. Như con đã biết, thiên phú mỗi người chúng ta có thú sư, khí sư, thực vật sư và nguyên tố sư. Nhưng ít ai biết đến một loại thiên phú khác. Đó là sao chép sư vô cùng hiếm gặp. Nguyên đan vô sắc tức là con có thể để nó biến thành nguyên đan của bất kỳ thiên phú nào. Ví dụ như con muốn biến thành một thú sư thì chỉ cần con có hấp nguyên đan thú hồn và đánh ra võ kỵ thú sư thế là được rồi. Tiểu bá há hốc mồm. Không nghĩ đến mình có thiên phú của Bill Gates. Giàu bá đạo thích chơi hệ gì cũng được. Nhìn thấy biểu cảm của cậu, lão bà càng cười khoái chí hơn. Tỉnh hồn lại đi tiểu quỷ. Nói là thế nhưng để phát huy hết khả năng của thiên phú thì không phải chuyện dễ dàng đâu. Tiểu bá chảy nước dãi nhìn về phía sư tổ mẫu đầy chờ đợi. Lấy tay lau nước dãi của đứa cháu. Lão bà ôn nhu giảng giải. Để phát huy được toàn bộ sức mạnh của thiên phú sao chép sư thì con cần phải biến hạ đan điền thành một khố phòng. Hạ đan điền phải đủ rộng cũng như đủ vững chắc để chứa các thuộc tính thiên phú các loại. Điều đó giống như đặt vô sắc nguyên đan vào cái thư viện. Một khi cần dùng thiên phú loại nào thì nhập thuộc tính vào là xài được. Đây là một hướng tu luyện đầy đau đớn và rất khó thực hiện. Con có đủ can đảm và nghị lực để theo đuổi nó không? Tiểu bá không chút chần chừ mà gật đầu ngay. Được, lão bà ta sẽ giúp con thành siêu yêu nghiệt mạnh nhất. Sau khi bị đá bay khỏi tàng kỹ lâu, phá hoại sư nương trở về với bộ mặt đầy nộ hỏa khiến tất cả đệ tử trốn chui trốn nhủi. Đám nhóc các ngươi ra đây cho bà cô đánh một trận. Nếu không thì bị bắt được sẽ no đòn. Tất cả đệ tử đều nhìn nhau với ánh mắt đầy chiến ý, không đánh cũng bị đòn mà đánh bị ăn đòn. Vậy triệt để đánh cho thống khoái. Các đệ tử Thiên Thú Tông chưa bao giờ sợ chiến. Dù là với cường giả mạnh hơn. Từ mọi ngõ ngách các đệ tử tập hợp vây lấy phá hoại sư nương vào giữa. Tốt, đám nhóc các ngươi can đảm lắm. Hôm nay sư nương sẽ tận tình tài bồi cho đám nhóc các ngươi một trận. Không nói một lời hàng loạt võ kỹ tung ra. Có khống chế, có sát thương, có phòng ngự. Tất cả đều tung ra để làm một trận hoành tráng. Đúng, đúng, ầm, ầm, tiếng võ kỹ nổ tung. Tiếng vỡ vụn các kiến trúc, cây cối. Sau đó là tiếng va đập của các đệ tử bị đánh bay. Sau một trận chiến đấu, cả vùng tông môn thành phế tích. Các đệ tử bị đánh văng khắp nơi. Đều bị bầm dập khắp người. Ha, ha, thoải mái rồi. Đám nhóc các người thật quái ác. Cùng nhau ăn hiếp sư nương. Phốc, các đệ tử phun ra một ngụm bất tỉnh nhân sự. Cách chương.